Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay cả nó, muốn bồi dưỡng 12 vị tế đạo thủy tổ cũng không phải chuyện dễ dàng, cần phải hao phí thời gian dài đằng đẵng. Ban đầu, nó còn muốn phái 12 vị tế đạo thủy tổ ra khỏi cao nguyên. Dù không thể giết được bất cứ ai, cũng có thể tranh thủ thời gian. Cho dù những kẻ trước mắt mạnh hơn, muốn giết 12 vị tế đạo thủy tổ cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa, nếu 12 vị tế đạo thủy tổ liều mạng, cũng có hy vọng kéo theo một vị cường giả mới đột phá tế đạo cùng ra đi. Trong cục diện này, những người bên ngoài cao nguyên tuy đáng sợ, nhưng trong trận đại chiến kinh thiên, làm sao có thể đột phá? Còn nó, ở trong cao nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng thêm nhiều tế đạo thủy tổ, liên tục không ngừng giết ra khỏi cao nguyên. Chỉ cần những người bên ngoài cao nguyên không đột phá, cuối cùng tất nhiên sẽ bị nó mài chết. Như vậy, nó vẫn còn hy vọng. Nhưng ai ngờ, kế hoạch dù tốt đến mấy, cũng không kịp biến hóa nhanh chóng. Người bên ngoài cao nguyên kia, sao lại cường đại đến vậy? Cường đại đến mức khó tưởng tượng. Dù chỉ một mình, lại khiến 12 vị tế đạo thủy tổ khó mà bước ra khỏi cao nguyên nửa bước. Tế đạo thủy tổ không phải là cải trắng, ra ngoài một cái chết một cái. Mua sần mới để phí phạm những tế đạo thủy tổ đã khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, sư phụ mà lại cường đại đến vậy, rốt cuộc là làm thế nào? Diệp Phàm và những người khác cũng há hốc mồm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên như vậy. Từ xa xưa, Vương Huyền đã nhiều lần khiến bọn họ kinh hãi. Ban đầu tưởng rằng đã quen rồi, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy kinh hãi, bởi vì những chuyện xảy ra trên người Vương Huyền đã vượt qua sự lý giải. Ai cũng không biết, sau khi Vương Huyền nghịch chuyển dòng thời gian, trở lại loạn cổ tìm kiếm Hoang Thiên Đế, đã ngăn cản Trường Hà thời gian phản phệ như thế nào. Bọn họ cũng khó lý giải, Vương Huyền vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại đột phá đến cảnh giới tế đạo. Hơn nữa, bọn họ càng không hiểu, sao Vương Huyền vừa đột phá đến cảnh giới tế đạo, lại có thể lập tức đối đầu với 4 vị tế đạo thủy tổ. Sau khi Sở Phong đột phá đến cảnh giới tế đạo, thực lực Vương Huyền vì sao lại có bước nhảy vọt chất lượng, lại có thể trực tiếp giết chết 4 vị tế đạo thủy tổ. Phải biết, trong tình huống tế đạo thủy tổ muốn chạy trốn, ngay cả Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm cũng chỉ mỗi người diệt được một vị tế đạo thủy tổ. Đến lúc này, càng là phi thường dị thường. Một mình độc chiến 12 vị tế đạo thủy tổ, khiến các thủy tổ không dám bước ra khỏi cao nguyên nửa bước. Bọn họ không khỏi cảm thấy thương tâm cho ý chí cao nguyên ban đầu. Đụng phải cường giả vượt qua lẽ thường như vậy, quả là bi kịch của quỷ dị nhất tộc. Nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng yên tâm. Có Vương Huyền trấn áp cao nguyên, bọn họ cũng có thể an tâm tu luyện. Thực tế, trong lòng bọn họ thực sự cảm thấy Vương Huyền đã cường đại như vậy, xét về khoảng cách đến cảnh giới tế đạo, hẳn là Vương Huyền gần nhất. Cho bọn họ thời gian, dù là Hoang Thiên Đế hay những người khác, kỳ thực đều có niềm tin đột phá, nhưng rõ ràng Vương Huyền càng có hy vọng. Nhưng thấy thái độ kiên quyết của Vương Huyền, Hoang Thiên Đế và những người khác cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng đột phá trong thời gian ngắn nhất. Cao nguyên thế ngoại kia yên tĩnh, nhưng Vương Huyền trong lòng cũng hiểu, ý chí cao nguyên sẽ không dễ dàng chịu thua, mà là đang tích lũy sức mạnh. Rốt cuộc, ý chí cao nguyên nắm giữ lực lượng tế đạo, hoàn toàn có thể tạo ra thêm nhiều tế đạo thủy tổ. 12 vị tế đạo thủy tổ không được, 20 vị thì sao? 20 vị không được, 30 vị thì sao? Hơn nữa, ý chí cao nguyên tuy không thể nắm giữ toàn bộ sức mạnh khổng lồ của tế đạo, nhưng rốt cuộc nó nắm giữ loại lực lượng ấy, còn lại là không ngừng làm quen. Chỉ cần có đủ thời gian, ý chí cao nguyên tất nhiên sẽ hoàn toàn nắm giữ sức mạnh khổng lồ của tế đạo, trở thành cường giả tế đạo. Hiện tại chỉ là xem ai có thể tích lũy được sức mạnh cường đại hơn, chỉ cần có thể áp đảo đối phương trong một lần hành động, người đó sẽ là người thắng cuối cùng. Về điểm này, Vương Huyền và những người khác không thể nói là thắng dễ dàng, ý chí cao nguyên cũng có hy vọng, chỉ là hy vọng tương đối nhỏ mà thôi. Rốt cuộc, chỉ cần Diệp Phàm và những người khác bắt đầu an tâm tu luyện, thực lực bản thân tất nhiên sẽ không ngừng tăng lên, Vương Huyền cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cao nguyên ý chí nếu chỉ trông cậy vào việc tích lũy thêm nhiều tế đạo thủy tổ, thì đó là sai lầm. Căn bản không thể nào thành công. Cao nguyên ý chí đã tồn tại vô lượng tuế nguyệt, đến nay vẫn chưa thể nắm giữ sức mạnh to lớn của tế đạo. Muốn trong thời gian ngắn đột phá, trở thành cường giả chân chính của tế đạo, khó khăn không phải một hai, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Nhưng phần thắng vẫn nghiêng về phía họ. Chính vì thế, Vương Huyền mới quyết định tự mình trấn áp cao nguyên, một mình gánh vác mọi áp lực. Bởi lẽ, chỉ cần một trong số đệ tử của hắn đột phá, bước vào cảnh giới tế đạo, hắn cũng có thể thuận lợi đột phá. Thời gian trôi chảy, cao nguyên Cô Liêu ấy chìm vào tĩnh lặng, chư thiên vạn giới vì thế đón nhận một thời kỳ thái bình hiếm thấy. Trong năm tháng trường cửu, bóng dáng quỷ dị nhất tộc lần đầu tiên biến mất khỏi chư thiên vạn giới. Bóng tối bao trùm thiên hạ hoàn toàn tiêu tan. Với sự tọa trấn của Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm cùng chư vị cường giả, không thể nào có đại họa nào xảy ra. Mọi người đều có thể an tâm tu luyện. Còn ở ngoài cao nguyên ấy, một bóng người vẫn lặng lẽ đứng đó. Tình cảnh này đã kéo dài suốt bao năm tháng. Một kỷ nguyên, hai kỷ nguyên, thời gian đã không còn ý nghĩa gì. Cả Vương Huyền lẫn cao nguyên ý chí đều đang yên lặng chờ đợi. Thực tế, sau khi quỷ dị nhất tộc biến mất, khái niệm kỷ nguyên cũng không còn, bởi vì thế gian không còn diễn ra đại tế. Trước kia, mỗi lần đại tế đều đánh dấu sự chuyển đổi của một kỷ nguyên, mỗi lần đều khiến vô số thế giới và sinh linh bị diệt vong. Như nay, quỷ dị nhất tộc không thể rời khỏi cao nguyên nửa bước, tự nhiên không thể phát động đại tế, cũng không còn chuyện chuyển đổi kỷ nguyên. Nhưng vào đúng ngày ấy, cao nguyên tĩnh lặng bỗng chấn động dữ dội. Từng thân ảnh khủng bố xuất hiện từ sâu trong cao nguyên. Một vị, hai vị, ba vị. Trọn vẹn 30 thân ảnh khủng bố hiện lên từ sâu trong cao nguyên. Tất cả đều là tế đạo thủy tổ. Tốc độ tạo ra tế đạo thủy tổ nhanh thật, e rằng đã tiêu hao không ít nguyên sơ vật chất. Vương Huyền lẩm bẩm, không có đại tế, tốc độ phục sinh của tế đạo thủy tổ sẽ giảm xuống. Nhưng cao nguyên ý chí vẫn tạo ra thêm 18 vị tế đạo thủy tổ. Ngay sau đó, Hoa Thiên Đế và những người khác xuất hiện bên ngoài cao nguyên. Mặc dù đang tu luyện, nhưng sự chú ý của họ đối với cao nguyên không hề giảm sút. Sự xuất hiện của 30 vị tế đạo thủy tổ, sức mạnh kinh khủng ấy, lập tức khiến họ cảm ứng được. Và lập tức đến đây, cao nguyên ý chí quả nhiên không thể xem thường. Trong thời gian ngắn lại tích lũy được sức mạnh kinh người như vậy, Hoa Thiên Đế nói. Rõ ràng, cao nguyên ý chí cũng nhận ra nguy hiểm, bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào để tích lũy sức mạnh, dẫn đến sự bùng nổ này. Điều này thật điên cuồng. 30 vị tế đạo thủy tổ, sức mạnh khủng khiếp ấy, có thể hủy diệt chư thiên vạn giới nhiều lần trong nháy mắt. 30 vị tế đạo thủy tổ, đúng là một đại thủ bút. Nhưng có làm sao? Diệp Nhiếp Nhiếp khinh thường nói, trong thời gian này, không chỉ cao nguyên ý chí tích lũy sức mạnh, mà những người khác cũng không ngừng tiến bộ. 30 vị tế đạo thủy tổ trông thì vô cùng đáng sợ, nhưng đối với họ, nó đã không còn là sức mạnh không thể nào chiến thắng. Đôi khi, dù ở cùng một cấp bậc, số lượng nhiều hơn không nhất thiết là chiếm ưu thế, mà phải xem thực lực bản thân ra sao. Cao nguyên ý chí rõ ràng đang vội vàng, tuy đã bồi dưỡng được 30 vị tế đạo thủy tổ, nhưng thực lực của những vị này lại không đồng đều. Nhiều vị tế đạo thủy tổ chỉ mới bước vào cảnh giới tế đạo, tu vi còn cạn, không thể tạo ra mối đe dọa lớn nào đối với họ. Đây là điều không thể khác. Cao nguyên ý chí cảm nhận được nguy cơ lớn lao, chỉ có thể tạo ra càng nhiều tế đạo thủy tổ càng tốt, nào còn có thời gian để chú trọng chất lượng. Chỉ cần tạo ra thêm 18 vị tế đạo thủy tổ đã hao phí vô số tích lũy. Đối với các ngươi mà nói, đột phá mới là điều quan trọng nhất. Đám ô hợp này căn bản không đáng sợ. Vương Huyền nói, đây không phải là sự tự phụ. Với sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, 30 vị tế đạo thủy tổ không hề nằm trong tầm mắt của hắn. Suốt thời gian tu luyện an ổn, thực lực của Diệp Phàm và những người khác đều đã tăng lên đáng kể. Húi chi là hắn, sau khi tăng gấp 10 lần sức mạnh, bất kỳ cường giả tế đạo nào trong mắt hắn cũng chẳng khác nào nhau, bởi vì đều không đáng kể. Vẫn là một bóng người đứng trước cao nguyên. 30 vị tế đạo thủy tổ với vẻ mặt lạnh lùng, khí tức khủng bố lao tới. Lần này khác hẳn, những tế đạo thủy tổ này dường như không hề sợ hãi, mang theo sát khí kinh người bước ra khỏi cao nguyên. Đây là thế liều mạng. Cao nguyên ý chí đã nhận ra nguy hiểm, đây là cuộc liều chết cuối cùng. Sắc mặt Hoang Thiên Đế và những người khác không khỏi trở nên nghiêm trọng. 30 vị tế đạo thủy tổ chưa hẳn đã đáng sợ, đáng sợ là 30 vị tế đạo thủy tổ không sợ chết. Dù có chết, họ cũng sẽ liều mạng tấn công. 30 vị tế đạo thủy tổ liều chết như vậy, cái có thể chịu nổi. Dù thực lực mạnh hơn, dù cuối cùng có thể thắng, nhưng dưới sự tấn công không ngừng của 30 vị tế đạo thủy tổ, liệu bản thân có thể toàn vẹn? Vương Huyền đã cho họ câu trả lời. Khi quyền quang chấn động trời đất bừng lên, muốn liều chết, không thể. Đó là một cảnh tượng kinh thiên động địa. 30 vị tổ sư tế đạo liều chết xông ra khỏi cao nguyên, khí thế như muốn hủy diệt cả thế gian. Đối thủ của họ chỉ có một người, một mình độc chiến 30 vị tổ sư tế đạo. Cảnh tượng ấy tựa như thần thoại, khó lòng tin nổi. Thế nhưng, điều tưởng chừng không thể xảy ra lại đã thành hiện thực. Vương Huyền đứng sừng sững giữa hư không, chặn đứng trước cao nguyên. Dù 30 vị tổ sư tế đạo điên cuồng tấn công, Vương Huyền vẫn cứ lui dần. Điều này khiến 30 vị tổ sư kia vô cùng phấn chấn. Ngày xưa, người này chính là ác mộng của tộc quỷ dị, là cơn ác mộng mà chúng sinh không thể nào thoát khỏi. Bấy nhiêu năm qua, chúng bị giam cầm trên cao nguyên, không thể bước ra nổi dù chỉ nửa bước. Đó là tuyệt vọng tột cùng. Nay, sau bao năm tích lũy, cuối cùng đã tụ họp đủ 30 vị tổ sư tế đạo, quyết tâm liều mạng xông ra khỏi cao nguyên. Ninh chiến tuyệt điện, khi chúng tấn công, kẻ đáng sợ kia cuối cùng cũng lùi bước. Điều đó có nghĩa là, kẻ đáng sợ ấy không phải bất khả chiến bại. Hy vọng đã lóe lên, 30 vị tổ sư tế đạo gào thét giận dữ. Hôm nay, chúng rửa sạch nhục nhã, hoàn toàn thay đổi cục diện, trở lại vị trí thống trị chư thiên vạn giới. Tốt lắm, các ngươi đã tích góp bao nhiêu năm tháng thì cứ dâng hết cho ta. Vong Huyền trầm giọng quát. Thấy 30 vị tổ sư tế đạo đã ra khỏi cao nguyên, hắn lập tức ra tay, quyền ý bá đạo vô biên bao trùm tất cả. Từ đầu hắn đã cố ý dẫn dụ 30 vị tổ sư tế đạo ra khỏi cao nguyên để có thể dễ dàng ra tay. Ý chí của cao nguyên đã nắm giữ lực lượng tế đạo, tuy chưa tinh thông vận dụng nhưng tích lũy vô cùng thâm hậu. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nó đã nuôi dưỡng được 30 vị tổ sư tế đạo. Tốc độ ấy quả thực kinh người, đều không có hắn ở đây. Chỉ riêng Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp, Sở Phong, Vô Thủy và Liễu Thần 6 vị cường giả tế đạo căn bản không thể địch nổi 30 vị tổ sư tế đạo. Đó sẽ là tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, đối với cao nguyên, mới chính là tuyệt vọng. Thật khó hiểu, sư phụ sao lại có thể tiến bộ nhanh như vậy mà vẫn chưa đột phá. Sở Phong kinh ngạc thốt lên, những năm này, họ đều khổ luyện vì phá hủy cao nguyên, chấm dứt tộc quỷ dị, không dám chút nào lơ là. Nhưng tốc độ tiến bộ của họ vẫn thua xa Vương Huyền, thua xa tí tắc. Phải biết, Vương Huyền luôn phải trấn áp cao nguyên. Dù những năm gần đây cao nguyên không có động tĩnh gì, nhưng hắn căn bản không thể an tâm tu luyện. Không thể an tâm tu luyện mà vẫn mạnh hơn họ. Nếu có thể an tâm tu luyện, thì còn lợi hại đến đâu? Điều khiến họ nghi hoặc là, Vương Huyền đã mạnh như vậy, sao vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tế đạo? Dù sao đi nữa, đột phá là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay, Hoàng Thiên Đế nói. Thấy Vương Huyền một mình chiến đấu với 30 vị tổ sư tế đạo mà không hề rơi vào thế hạ phong, nỗi lo lắng trong lòng họ cuối cùng cũng được dẹp bỏ. Không ngoa ngôn, có Vương Huyền trấn áp cao nguyên, tộc quỷ dị khó lòng làm nên trò chống gì, họ cũng có thể an tâm tu luyện. Vương Huyền một mình gánh vác mọi áp lực, tạo ra môi trường tu luyện tốt như vậy, nếu họ vẫn không thể đột phá thì quả là đáng trách. Lúc này Hoàng Thiên Đế và những người khác không hề ra tay, vì hoàn toàn không cần thiết. Vương Huyền đã đủ sức chặn đứng tất cả, không chỉ chặn đứng tất cả, mà là đang tàn sát bừa bãi, khiến quân lính của 30 vị tổ sư tế đạo tan tác. Đó là cảnh tượng khó tin. Trước quyền quang kinh thế ấy, ngay cả các tổ sư tế đạo cũng trở nên nhỏ bé như những con kiến. Hoàng Thiên Đế và những người khác còn ra tay làm gì? Ra tay lúc này chẳng khác nào đang làm khó Vương Huyền. Tự nhiên không cần thiết. Khi quyền quang kinh thiên tiêu tán, chỉ còn lại vài vị tổ sư tế đạo trốn về cao nguyên. Những người khác đều đã chết. Từ nay về sau, chắc sẽ yên ổn được một thời gian dài. Vương Huyền lẩm bẩm, dẫn dụ 30 vị tổ sư tế đạo ra khỏi cao nguyên, cuối cùng chỉ có vài vị chạy thoát. Đó là một tổn thất nặng nề. Dù cao nguyên có tích lũy thâm hậu đến đâu, muốn bồi dưỡng 30 vị tổ sư tế đạo cũng không phải chuyện trong ngày một ngày hai. Sau tổn thất thảm trọng này, nếu ý chí của cao nguyên không phải đầu mốc, nó sẽ biết rằng cần phải có nhiều tổ sư tế đạo hơn nữa để chiếm ưu thế. Nhưng cần bao nhiêu tổ sư tế đạo mới đủ? 50 hay là 100 mới có thể chiến thắng kẻ đáng sợ ngoài cao nguyên? Dù cho có thành công hay không vẫn chưa biết, nhưng chỉ riêng việc bồi dưỡng nhiều tổ sư tế đạo như vậy, ý chí của cao nguyên cần bao nhiêu thời gian? Cao nguyên trở nên yên tĩnh, ý chí của cao nguyên chưa hẳn muốn khuất phục, nhưng hiện tại nó đã hết cách. Tựa như chư thiên vạn giới ngày xưa khi đối mặt với tộc quỷ dị hùng mạnh, biết bao thiên tài kiệt xuất đã từng tuyệt vọng như vậy, chỉ có thể nói trả thù bằng thù. Tộc quỷ dị đã từng mang lại tuyệt vọng cho chư thiên vạn giới, nay cũng nên để chúng nếm trải mùi vị ấy. Thời gian cứ thế trôi, kể từ khi 30 vị tổ sư tế đạo xông ra khỏi cao nguyên, thao nguyên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không còn một chút động tĩnh nào nữa. Nhận mệnh cũng tốt, yên lặng tích lũy lực lượng cũng được. Dù cho ý chí của cao nguyên muốn làm gì, kỳ thực đều đã không còn trọng yếu. Qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, Hoa Thiên Đế cùng những người khác đã không ngừng tu luyện, đồng thời dần dần chạm đến cảnh giới tế đạo. Cảnh giới này vô cùng đặc thù, không phải chỉ cần đủ mạnh là được, mà cần phải đạt đến cảnh giới ấy mới có thể đột phá con đường tế đạo. Muốn tế luyện không chỉ là tu vi, còn là quá trình tiến hóa, là bản thân, là hóa hư vô, là quy về vĩnh hằng. Chỉ khi đạt được sự phục sinh trong diệt vong, quật khởi từ tàn phá, chờ đợi bản thân sống lại lần nữa, mới có thể chân chính bao trùm vạn vật. Đương nhiên, điều này vô cùng khó khăn, bởi vì ngoài việc bản thân phải đủ mạnh, còn cần có niềm tin tương ứng. Trước khi diệt vong, nếu chần chừ, không có khí thế, dù vạn người có thể độc hành, không có dũng khí bỏ lại tất cả, thì dù tâm niệm kiên định bất di, vẫn thiếu một thứ gì đó, dù tế luyện hết thảy, cũng chỉ là con đường dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, các vị tổ sư tế đạo dù đã tiến hành vô số đại tế, cũng không có một AI có thể đột phá đến cảnh giới này. Vương Huyền cũng vậy, thực lực của hắn hiện tại đã đủ mạnh, niềm tin cũng vô cùng kiên định, nhưng vẫn còn thiếu sót. Điều thiếu sót không phải niềm tin bất khuất trước cái chết, mà là hắn đã biết tất cả, khó có thể giữ được tâm thái chết rồi lại sống. Cảm giác ấy giống như trước mặt là vách đá vạn trượng, bước thêm một bước là rơi xuống vực sâu, hồn lìa khỏi xác. Có người biết rõ mình phải chết, nhưng lại ôm lấy tâm niệm bất khuất, vì đạo nghĩa mà bước đi, cho nên mới có thể phá hủy để rồi tái sinh. Còn Vương Huyền thì biết rõ vách đá vạn trượng không phải tuyệt cảnh, phía trước còn có đường, tự nhiên không thể có tâm thái bất khuất trước cái chết. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là Vương Huyền không thể đột phá, cho hắn đủ thời gian, hắn vẫn có thể khám phá tất cả, thăng lên cảnh giới tế đạo. Dù sao, năm đó hắn nghịch thiên mà đi, trở về thời đại loạn cổ, kỳ thực cũng là ôm lấy tâm niệm bất khuất trước cái chết. Dù biết rõ lịch sử, nhưng hắn cũng không thể đảm bảo việc nghịch thiên mà đi có thể ngăn cản sự phản phệ của dòng chảy thời gian. Mà thứ Hoang Thiên Đế và những người khác không thiếu nhất chính là niềm tin như thế. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, khi chiến đấu với quỷ dị nhất tộc, họ đã không ngại xả thân vì nghĩa. Ngày này cuối cùng cũng đến. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng, Vương Huyền trấn áp ý chí của cao nguyên kia, chư thiên vạn giới xuất hiện một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Hai bóng người đứng sừng sững giữa hư không, đã vượt ra khỏi chư thiên vạn giới, vượt ra khỏi dòng chảy thời gian, tỏa ra sức mạnh to lớn không thể diễn tả. Cuối cùng cũng có người bước qua bước mặt ấy, hơn nữa là hai người cùng lúc đột phá, bước vào cảnh giới tế đạo. Từ vô tận thời gian đến nay, ngoài vị tồn tại siêu phàm năm đó, chư thiên vạn giới chưa từng sinh ra cường giả như vậy. Và vào lúc này, cuối cùng có người đạt tới khoảnh khắc siêu thoát, bước vào cảnh giới tế đạo, nắm giữ sức mạnh to lớn không thể hình dung. Hoa Thiên Đế và Diệp Phàm chính là những người cùng lúc đột phá ấy. Hai vị này đều là thiên tài kiệt xuất chưa từng có trong lịch sử. Việc họ có thể đột phá cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, Sở Phong và Diệp Niếp Niếp cũng không kém họ là mấy. Nhưng tích lũy của hai người này kém xa so với Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Nhưng chỉ cần thêm chút thời gian, những người khác bước vào lĩnh vực tế đạo cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao, từ xưa đến nay, bước ngoặt từ không đến một mới là khó khăn nhất. Sau khi có người bước qua bước ngoặt ấy, người khác sẽ có phương hướng. Giống như lúc này, sau khi Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đột phá, cảnh giới tế đạo không còn bí ẩn, người khác cũng sẽ có hy vọng đột phá. Trong nháy mắt, Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm bước vào cao nguyên thế ngoại kia, ánh mắt quét qua, trực tiếp đánh tán sương mù dày đặc đang cuồn cuộn kéo đến. Nhưng ý chí của cao nguyên vẫn chưa khuất phục, dù sao nó cũng chứa đựng sức mạnh to lớn của tế đạo, chỉ là không phải sức mạnh chân chính của tế đạo. Cao nguyên bắt đầu rung chuyển dữ dội, vô tận nguyên sơ chi chất xuất hiện, hướng về Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đè xuống. Đáng tiếc, tất cả đều vô ích, sức mạnh của tế đạo ẩn chứa trong đó, so với con đường tế đạo chân chính vẫn còn cách biệt rất xa. Hoa Thiên Đế hướng lên trời, ngươi chỉ xuất hiện, Hoang Kiếm tái sinh, Nhược Phàm hướng lên trời, vạn vật mẫu khí đỉnh nổi lên, hai người không động, giữa tiếng kiếm khí ngân vang, nguyên sơ chi chất vỡ nát, tan biến, dù trên cao nguyên cũng không có cơ hội tái hiện, hai người đặt chân lên cao nguyên. Ngay lúc ấy, toàn bộ cao nguyên bắt đầu tan rã, diệt vong, sương mù tan biến. Nguyên sơ chi chất cuối cùng bay lên, bị hào quang trên người hai người bao phủ, không ngừng được luyện hóa, đốt sạch. Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Sở Phong quay đầu, trong nháy mắt, những người đã bị xóa sạch dấu vết trong lịch sử đều hiện lên. Những tiền nhân, anh linh đã chết trong vô tận năm tháng, tái hiện trên đời, một thời đại huy hoàng rực rỡ bắt đầu, kết thúc. Và lúc này, sau khi Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm đột phá, mọi chuyện đã rõ ràng, quỷ dị nhất tộc diệt vong, bóng tối bao trùm thế gian vô tận năm tháng tấn thành mây khói. Thế gian sẽ không còn quỷ dị chi chất, cũng không còn sự hỗn loạn. Một thời đại rực rỡ sắp bắt đầu, nhưng tất cả những điều này vẫn chưa phải là kết thúc. Từ khi diệt trừ thế ngoại cao nguyên kia, chỉ để chấm dứt vận mệnh quỷ dị nhất tộc, ma diệt hết thảy tàn dư ma khí, chư thiên vạn giới mới mở ra một chương mới. Sau khi phục hồi từ tàn phá, không còn bóng dáng quỷ dị xâm lấn, chư thiên vạn giới phồn vinh thịnh vượng, mở ra một kỷ nguyên hoàng kim huy hoàng, vạn tộc thiên kiêu tranh bá, không ngừng tu luyện, nâng cao cảnh giới, tìm kiếm những khả năng tu hành mới mẻ, kiến tạo nên vô số truyền thuyết kinh thiên động địa. Còn Vương Huyền cùng những người kia đã sớm trở thành huyền thoại trong huyền thoại. Trên đời, những ghi chép về bọn họ chỉ còn lại vài lời ngắn ngủi, bởi vì bọn họ đã ẩn cư nơi thế ngoại, xa rời chư thiên vạn giới, dòng chảy thời gian khó lòng chạm tới. Đây là chốn an lành tĩnh mịch tuyệt đối. Đối với Vương Huyền mà nói, thực lực của nhóm người bọn họ đã vượt xa chư thiên vạn giới, ở lại nơi đây chẳng phải là điều tốt. Bọn họ không muốn trở thành như quỷ dị nhất tộc, cũng chẳng có ý định thống trị chư thiên vạn giới, rời xa mới là con đường tốt nhất. Rốt cuộc, đôi khi, chỉ cần đủ mạnh, không cần làm gì cũng có thể trở thành tồn tại trí cao của thiên hạ. Giống như có vài ngọn núi sừng sững, cao không thể vươn tới, khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Đương nhiên không phải điều tốt. Ngược lại, nếu không có bọn họ, sinh linh trong chư thiên vạn giới mới có thể dũng cảm chinh phục những đỉnh núi cao ấy, thậm chí sáng tạo ra những khả năng vô hạn mới. Chỉ cần không còn bóng tối bao phủ cõi đời, rồi sẽ có ngày người đến sau sẽ bước lên con đường của bọn họ, bước vào cảnh giới tế đạo. Giờ đây, kể từ khi bọn họ hủy diệt quỷ dị nhất tộc đã qua bao năm tháng dài dằng dặc, Diệp Niếp Niếp và Sở Phong cũng đã bước vào cảnh giới tế đạo. Vương Huyền cũng đột phá tương tự. Từ đó, trên đời đã có 5 vị cường giả tế đạo. Đây là kỳ tích vạn cổ chưa từng có. Hơn nữa, những người khác cũng có hy vọng đột phá. Vô Thỉ, Liễu Thần, Cơ Hư Không đều có khả năng bước vào cảnh giới tế đạo. Sau khi bước vào cảnh giới tế đạo, Vương Huyền và những người kia vẫn không dừng lại, mà là tiếp tục tìm kiếm những cảnh giới cao hơn. Đó là bản năng của sinh linh, truy cầu cảnh giới cao hơn, nắm giữ sức mạnh cường đại hơn, tạo nên những điều không tưởng. Đó mới là ý nghĩa của sự sống. Liệu tế đạo có phải là điểm cuối? Bởi vì với sức mạnh to lớn hiện tại của họ, khai thiên tích điện, thay đổi quy tắc trời đất chỉ trong một niệm, dễ như trở bàn tay, căn bản không thể dùng ngôn từ để diễn tả sức mạnh khủng khiếp ấy. Bọn họ chẳng khác nào những vị thần sáng thế, gần như có thể làm được mọi thứ. Nhưng Vương Huyền hiểu rõ, tế đạo không phải là điểm cuối, phía trước vẫn còn con đường, vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Bởi vì, trong vô tận tuế nguyệt trước kia, từng có một vị sinh linh tế đạo, người ấy luôn tìm kiếm những cảnh giới cao hơn, dù là cổ địa phủ, hay luân hồi lục, hoặc là những vật dụng người ấy từng sử dụng. Vương Huyền và những người kia đều đã từng nghiên cứu, không thể phủ nhận, vị tồn tại vô thượng ấy đã đi rất xa, không ngừng tiến lên trong cảnh giới tế đạo, đạt tới tầng thứ khó tin, nhưng vị tồn tại vô thượng ấy cuối cùng vẫn lìa đời. Điều này cũng có nghĩa là, bọn họ cũng không phải bất tử bất diệt, nếu họ tiếp tục tiến lên, liệu có đi theo vết xe đổ của vị tồn tại vô thượng ấy, cuối cùng cũng rơi vào cảnh giới hắc ám mà chết, thậm chí trở thành nguồn gốc của quỷ dị. Về điểm này, Vương Huyền và những người kia vô cùng thận trọng. Họ không muốn lặp lại vết xe đổ của vị tồn tại vô thượng ấy, cuối cùng cũng xuất hiện sao? Nguồn gốc của tất cả, bí ẩn vô tận, liệu hôm nay có thể được giải đáp? Vương Huyền tự nhủ. Ngay sau đó, Hoang Thiên Đế, Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và Sở Phong cùng xuất hiện. Họ cũng có một loại cảm ứng khó hiểu, nhận thấy điều bất thường, họ lập tức biến mất tại chỗ, theo một loại cảm ứng kỳ dị, đuổi theo, vượt qua thượng thư, tiến vào tế hải. Tế hải vô cùng huyền bí, là nơi tiên đế tế tự từng chôn giấu vô tận thế giới, cũng là nơi quỷ dị nhất tộc từng tiến hành đại tế. Tại đây, chúng tiến hành đại thế, tế tự cho vị tồn tại vô thượng ấy, muốn bước vào cảnh giới tế đạo, nhưng không có hiệu quả. Không, cũng không thể nói là hoàn toàn vô hiệu, bởi vì qua nhiều lần đại tế, đã để lại dấu vết của vị tồn tại vô thượng ấy. Vương Huyền và những người kia vượt qua tế hải, xuất hiện trên tế đàn đen khổng lồ sâu trong tế hải, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Trước kia, họ từng tìm kiếm vị tồn tại vô thượng ấy, nhưng chỉ thấy hư vô, không hề có dấu vết. Điều này rất bất thường. Hôm nay, cuối cùng cũng có cảm ứng bất thường. Họ đều xuất hiện ở đây, vừa là để phòng ngừa bất chắc, vừa là để truy tìm bí ẩn xưa kia. Tế đàn đen tối tăm dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, trên đó dính máu, nhưng đã sớm khô cạn, chỉ còn lại vết tích đen xỉ. Đột nhiên, họ thấy được điều khác lạ. Ở cuối những năm tháng xa xôi ấy, trên một cao nguyên có một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh là một hồ nước. Trong hồ có một đóa sen, tỏa ra mùi thơm ngát. Trải qua dòng chảy thời gian, nó đã biến đổi, trở thành vạn kiếp luân hồi liên. Vạn kiếp luân hồi liên đương nhiên không xa lạ gì với họ. Hiện giờ nó đã hợp nhất với Thanh Đế. Thanh Đế cũng vì thế mà đột phá đến cảnh giới tiên đế. Thật đáng tiếc, Thanh Đế tu luyện quá lâu, không kịp tham gia trận chiến với quỷ dị nhất tộc, cho đến gần đây mới hồi phục. Rồi sau đó, từng vật hiện ra, một chiếc bàn đá thô ráp, một cây đàn đá, một cái lò nấu nước thời quang. Những vật này đều không xa lạ gì với họ. Họ đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng, họ cũng biết tất cả những thứ này đều liên quan đến vị tồn tại vô thượng ấy. Cuối cùng, một người xuất hiện, khuôn mặt người này có nét tương đồng với Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, Sở Phong. Về điểm này, họ cũng đã hiểu rõ bí mật trong đó. Hoàng Thiên Đế, Diệp Phàm, Sở Phong chính là do tiếp xúc với cho cốt của người này mà bị ảnh hưởng. Từ ánh mắt thăm dò của họ, người kia mang trọng bệnh, một chứng bệnh trầm kha, khiến ai nấy đều nhận ra, vị tồn tại siêu phàm kia quả thực là bệnh mà chết. Một vị tồn tại siêu phàm trên con đường tế đạo, thậm chí có thể đã đi xa hơn cả họ, cuối cùng lại chết vì bệnh tật ư? Rõ ràng có thể thấy, máu đen tuôn ra từ khóe miệng, sương mù từ khí vờn quanh thân thể. Thân thể hắn càng lúc càng suy yếu, ho khan không dứt. Giờ cuối cùng, thân thể người ấy thối rữa, muôn vàn vấn đề hiện ra, tỏa ra khắp nơi. Đó chính là nguồn gốc của ma vật dị thường. Cho đến một ngày kia, ông thở dài một tiếng, giọng nói yếu ớt, vô lực, ta còn có thể trở về chăng? Những việc tiếp theo, họ đều đã biết. Người ấy cuối cùng đốt cháy chính mình, ăn táng tại Tam Thế Đồng Quan, thôn trên cao nguyên ngoài thế gian kia. Qua vô tận năm tháng, cao nguyên sụp đổ, người đời bước vào cao nguyên ngoài thế gian đó, mới có thủy tổ ma vật, mới có ma vật nhất tộc. Thậm chí cả ý chí của cao nguyên cũng thừa hưởng sức mạnh của người ấy mới sinh ra, trở thành nguồn gốc của ma vật dị thường. Nếu đã xuất hiện, cần gì phải giấu giếm? Vương Huyền trầm giọng nói. Hoàng Thiên Đế cùng những người khác cũng nhận ra vấn đề. Nếu không phải là sức mạnh cá nhân ấy tái hiện, những hình ảnh này làm sao có thể xuất hiện? Các ngươi đã đến. Lúc này, Trên bàn tế đen băng lãnh kia, đột nhiên xuất hiện một bóng người mờ ảo, giọng nói khàn khàn như tiếng ma quái thì thầm. Vương Huyền và những người khác đều vẻ mặt nghiêm trọng, nghiêm túc mà nói, người này hẳn là tiền bối của họ, là sinh linh đầu tiên trên thế gian bước vào con đường tế đạo, nhưng người này cũng chính là nguồn gốc thực sự của ma vật dị thường. Dù là cao nguyên ngoài thế gian kia hay ma vật nhất tộc, đều do ông ta mà sinh ra. Ngươi từng là tồn tại siêu phàm đầu tiên trên con đường tế đạo, nhưng ngươi cuối cùng không còn là ngươi. Vương Huyền bình tĩnh hỏi, trước mắt không phải là vị tồn tại siêu phàm ấy, mà chỉ là một hư ảnh của vị tồn tại siêu phàm kia mà thôi. Tất cả là do ma vật nhất tộc tế tự, một lần lại một lần tế tự cho vị tồn tại siêu phàm kia, cuối cùng mới tụ lại thành một hư ảnh. Bóng đen đứng đó, trên người đột nhiên mọc đầy lông đỏ rậm rạp. Trong hốc mắt hiện ra tròng trắng mắt như cá chết, khóe miệng, trong mắt ông ta, bắt đầu chảy máu đen, mái tóc khô héo, thân thể bao phủ bởi sương mù tử khí, toàn thân tỏa ra khí tức ma vật dị thường nồng nặc, vô cùng khủng khiếp. Mà tất cả những điều này chính là nguồn gốc ban đầu của ma vật dị thường. Ngươi nói không sai, ta cuối cùng không phải là người đó, chỉ là một hư ảnh mà thôi. Bóng đen thở dài, về tất cả những gì ngươi từng trải qua, ngươi còn nhớ được điều gì không? Vương Huyền hỏi thắc mắc trong lòng. Trước đó ta chỉ là hư vô, ký ức ít ỏi. Về sau của ta, chính là thế giới của các ngươi. Như các ngươi thấy, những gì ta đã trải qua. Bóng đen đáp, bóng đen không hề che giấu. Tình cảnh hiện tại của ông ta rất đặc biệt. Vì chỉ là một hư ảnh, đã mất đi rất nhiều thứ. Ngươi không hề có chút ấn tượng nào về quá khứ của mình sao? Vương Huyền lại hỏi, đây là điều ông ta vô cùng muốn biết. Về lai lịch của người ấy, làm sao xuất hiện, bước vào con đường tế đạo, rồi tại sao lại chết như vậy? Một mảnh hư vô. Bóng đen lắc đầu, về quá khứ, ông ta chỉ có hình ảnh mơ hồ, thật sự không có chút ấn tượng nào. Người đó đến từ đâu? Lại vì sao muốn tìm kiếm cảnh giới cao hơn? Vương Huyền hỏi, ông ta có chút không cam lòng. Hoang Thiên Đế cùng những người khác cũng vậy. Trong lòng họ đều lo lắng, Sở Minh cũng sẽ như người ấy, trên con đường tế đạo. Họ chỉ có thể không ngừng tiến lên. Chẳng lẽ cũng sẽ như người ấy, cuối cùng lâm bệnh nguy kịch, trở thành nguồn gốc của ma vật dị thường mới. Nhưng nếu để họ dừng lại, không tìm kiếm cảnh giới cao hơn nữa, họ đương nhiên không cam lòng. Qua năm tháng dài đằng đẵng, ta vẫn tự hỏi mình là ai, nhưng không có ký ức, không nhớ nổi quá khứ. Ta cuối cùng chỉ là một hư ảnh, nhưng ta vẫn còn sót lại một số ký ức và vài phỏng đoán có lẽ hữu ích với các ngươi. Bóng đen chậm rãi nói, theo ký ức sót lại, hay nói đúng hơn là phỏng đoán của bóng đen, người ấy trước kia chưa từng có, đột nhiên xuất hiện trên thế gian này. Không ai biết ông ta tu luyện như thế nào mà đạt đến cảnh giới tế đạo. Nhưng sau khi đạt đến cảnh giới ấy, ông ta vẫn tiếp tục tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Theo ký ức mơ hồ của bóng đen, người ấy dường như đang tìm đường về nhà. Nhưng muốn về nhà không phải chuyện dễ dàng, không chỉ cần sức mạnh cường đại, mà còn phải tìm đúng con đường. Hơn nữa, tại quê hương của người ấy, dường như có một tồn tại khủng khiếp nào đó. Vì muốn nâng cao sức mạnh của mình, cuối cùng ông ta đã hiến tế chính mình, dẫn đến kết quả không thể cứu vãn. Cuối cùng, ông ta nói ra một địa điểm. Đó là dấu ấn khó phai mờ trong ký ức sâu thẳm của bóng đen. Rồi bóng đen cầu xin Vương Huyền và những người khác giúp ông ta siêu thoát. Ông ta chỉ là một hư ảnh, không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Tồn tại như vậy giữa thế gian quả là đáng buồn. Cuối cùng, Vương Huyền và những người khác quyết định ra tay. Trong hào quang chói lọi, bóng đen bị nhấn chìm, thiêu đốt dữ dội. Tất cả ma vật dị thường đều bị thiêu rụi. Năm vị tế đạo cùng nhau ra tay, nguồn gốc của sức mạnh điểm xấu cũng hóa thành tro bụi, được thanh tẩy, bị chôn vùi hoàn toàn. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalộ.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Liên quan đến vị tiền bối kia, đệ nhất cường giả tế đạo trên đời, mang trong mình vô số nghi hoặc, khiến người ta khó lòng lý giải. Ngài ấy rốt cuộc là dạng tồn tại nào? Từ hư không mà sinh, lại trở về hư không. Thế nào mà tu vi ngài ấy lại đột phá đến cảnh giới tế đạo? Sau khi đột phá, vì sao lại không ngừng truy cầu cảnh giới cao hơn, vội vã đến mức không tiếc hy sinh tất cả? Chẳng lẽ tất cả chỉ vì trở về quê nhà? Ngài ấy không phải sinh linh của thế gian này, mà là từ một thế giới khác giáng lâm. Quê hương của ngài ấy ở đâu? Phải là nơi nào kinh khủng mới khiến ngài ấy phải vội vã như vậy? Khắc Hạo có được sức mạnh vượt trội, vô vàn nghi vấn cần lời giải đáp. Nhưng khi bóng đen kia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, những nghi vấn đó e rằng sẽ mãi mãi không có đáp án. Một vị tồn tại vô thượng lại rơi vào cảnh ngộ này, thực sự đáng tiếc. Diệp Phàm thốt lên, chứng kiến một cường giả tế đạo lâm bệnh nguy kịch rồi lìa đời, lại thấy bóng đen kia, khiến bọn họ không khỏi cảm khái. Bọn họ cũng là cường giả tế đạo, nếu cứ tiếp tục tu luyện, liệu có ngày cũng lâm vào tình cảnh như vị tiền bối kia? Điều may mắn duy nhất là bọn họ không cô độc. Trên đời đã xuất hiện nhiều vị cường giả tế đạo, cho dù lâm bệnh nguy kịch, cũng sẽ có người khác ra tay tương trợ. Dù không chắc có chuyển nguy thành an, nhưng ít nhất sẽ không trở thành nguồn cơn của dị tượng. Nài ấy đã để lại một địa điểm. Có lẽ ở đó, chúng ta sẽ tìm được vài manh mối. Vương Huyền nói, bóng đen kia cuối cùng để lại một tọa độ, khắc sâu trong ký ức. Dù chỉ là một bóng hình, cũng không thể nào quên được. Điều này chứng tỏ, địa điểm kia vô cùng quan trọng với ngài ấy, là một loại chấp niệm gần như bất diệt. Rốt cuộc đó là nơi nào, lại khiến một cường giả tế đạo khó quên như vậy? Rất có thể đó chính là con đường trở về quê nhà của ngài ấy. Vậy đó là con đường như thế nào? Có phải dẫn đến một thế giới khác? Tất cả cần bọn họ từng bước tìm hiểu. Sư phụ, chúng ta lập tức đi đến tọa độ đó xem sao. Diệp Nhiếp Nhiếp hỏi. Hoa Thiên Đế và những người khác cũng vô cùng trông chờ. Nơi được vị tiền bối kia coi trọng chắc chắn không tầm thường. Nói không chừng sẽ có thu hoạch. Hiện giờ bọn họ cũng đã là cường giả tế đạo. Dù nơi đó có nguy hiểm, bọn họ cũng có thể ứng phó. Vậy thì đi xem thử. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được con đường đến cảnh giới cao hơn. Vương Huyền trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Thời gian bọn họ đột phá đến cảnh giới tế đạo không dài. Lý thuyết mà nói, con đường phía trước còn rất dài. Nhưng chuyện xảy ra với vị tiền bối kia khiến bọn họ không dám lơ là. Ai cũng không biết trên con đường tu luyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu. Địa điểm vị tiền bối kia để lại rất có thể dẫn đến một thế giới khác. Đối với bọn họ mà nói, có lẽ là một cơ hội. Tọa độ đó không nằm trong chư thiên vạn giới, mà ở nơi thế ngoại, vô cùng xa xôi. Cho dù là bọn họ cũng không thể nhanh chóng đến được. Tiến vào thế ngoại, trước mắt chỉ thấy hỗn độn mênh mông, hư vô một mảnh, không có bất cứ sự vật nào tồn tại, không hề phóng đại. Trong hỗn độn mênh mông này, muốn tìm chính xác một nơi nào đó là chuyện vô cùng khó khăn. Vương Huyền và những người khác tìm kiếm trong hỗn độn rất lâu, cuối cùng nhờ sức mạnh to lớn của cảnh giới tế đạo mới tìm được tọa độ đó. Đây là gì? Không ngờ trong hỗn độn mênh mông lại có một vực sâu như thế này. Sở Phong kinh ngạc thốt lên, trước mặt bọn họ là một vực sâu khổng lồ, đen tối tĩnh mịch, ẩn chứa một cỗ khí tức khiến bọn họ đều cảm thấy rùng mình. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tọa độ vị tiền bối kia để lại lại chỉ đến đây. Trong đó rốt cuộc có gì? Vương Huyền sắc mặt hơi nghiêm trọng, liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây căn bản không phải vực sâu, mà giống như một hắc động. Hắc động trong vũ trụ chư thiên vạn giới rất phổ biến, nhưng những hắc động đó không thể nào so sánh với hắc động trước mắt. Hắc động này khổng lồ vô cùng, có thể dễ dàng nuốt chửng vô số thế giới. Mỗi một hạt bụi nhỏ bên trong cũng là một thế giới. Hơn nữa, sức hút kinh khủng đó, cho dù là cường giả tế đạo, nếu bị hút vào hắc động này, e rằng cũng chỉ còn xác không hồn. Khí tức kinh khủng mà bọn họ cảm nhận được đã chứng minh, hắc động trước mắt này đối với bọn họ cũng có mối đe dọa cực lớn. Chả lẽ vị tiền bối kia chính là từ hắc động này đi ra? Nơi này dẫn đến quê hương của ngài ấy? Hoang Thiên Đế trầm giọng hỏi. Bọn họ đã sớm biết tọa độ đó không đơn giản, nhưng nhìn thấy vực sâu khổng lồ trước mắt, vẫn không khỏi kinh hãi. Trong lòng dường như có một giọng nói thì thầm. Nếu bước vào vực sâu này, sẽ gặp phải nguy hiểm không lường trước được. Phải biết, bọn họ đều là tồn tại tế đạo. Thế gian này lẽ ra không có gì có thể khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Nhưng chính vì bọn họ là tồn tại tế đạo, nên trực giác đó không phải ảo giác, mà là sự thật. Thậm chí cường giả tế đạo như bọn họ bước vào vực sâu này cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không lường. Trên đời này còn ai có thể bước vào bên trong? Vị tiền bối kia không ngừng truy cầu cảnh giới cao hơn, sức mạnh cường đại hơn. E rằng chính là vì nguyên nhân này. Vương Huyền nói, trước mắt vực sâu thăm thẳm ấy ẩn chứa hiểm nguy khôn lường. Vị tiền bối kia dù đi xa hơn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đạt tới cùng một cảnh giới. Hết thảy đều có thể lý giải. Vì một số duyên cớ nào đó, tiền bối ấy muốn bước vào vực sâu trước mắt, có lẽ là để trở về quê hương. Cảm nhận được hiểm nguy, chưa đạt tới niềm tin tuyệt đối, mới không ngừng rèn luyện bản thân, truy tìm cảnh giới cao hơn. Hợp lực chúng ta, liệu có thể xâm nhập vực sâu này, xem thử bên trong rốt cuộc là gì? Diệp Nhiếp Nhiếp trầm giọng hỏi. Hoan Thiên Đế và những người khác đồng loạt gật đầu. Tuy đều cảm nhận được hiểm nguy khó lường, nhưng nếu ngay cả thử cũng không thử, tự nhiên là không cam lòng. Vương Huyền cũng khẽ gật đầu. Với thực lực hiện tại của nhóm người họ, dù có hiểm nguy khôn lường, hẳn cũng có thể kịp thời rút lui. Tóm lại, chỉ khi hiểu rõ vực sâu trước mắt, bọn họ mới có thể tìm ra cách ứng phó tốt hơn. Đều là những kẻ tài năng xuất chúng, dũng cảm phi thường. Sau khi quyết định, không chút chần chừ, cùng nhau bước lên, hướng vực sâu tiến đến. Vừa mới tiếp cận vực sâu, một luồng lực hút kinh khủng đã ập đến, khiến bọn họ không kịp trở tay, bị cuốn vào bên trong. Vương Huyền và những người khác cau mày, vực sâu còn chưa bước vào, lực hút đã kinh khủng đến thế ư? Làm sao lại ảnh hưởng đến bọn họ? Tuy nhiên, với thực lực hiện tại, dù lực hút mạnh mẽ, cũng không phải không thể ngăn cản. Vì thế bọn họ vẫn kiên trì tiến lên. Càng đến gần vực sâu, lực hút càng thêm khủng bố. Khi chân chính bước vào thâm uyên, thì không chỉ đơn thuần là lực hút nữa, một cỗ lực lượng kinh hoàng bùng phát, không ngừng đè nặng thân thể bọn họ, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực vô cùng. Không chỉ thân thể chịu đè nén, mà ngay cả nguyên thần cũng bị đè nặng. Đã đạt tới cảnh giới tế đạo, trên đời này, lẽ ra bọn họ bất tử bất diệt, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ảnh hưởng. Nhưng trong vực sâu này, bọn họ lại chịu ảnh hưởng của một cỗ lực lượng kinh khủng, khiến thân thể và nguyên thần đều có dấu hiệu sụp đổ. Làm sao hình dung cảm giác này? Nếu phải so sánh, thì e rằng cũng giống như tu sĩ bình thường rơi vào hố đen vũ trụ. Thực lực mạnh mẽ tự nhiên không sợ hố đen, nhưng nếu thực lực yếu kém, rơi vào hố đen, tất nhiên là chết không toàn thây. Hiện tại, bọn họ như từ những cường giả tế đạo bất khả chiến bại biến thành tu sĩ bình thường, cảm nhận được hiểm nguy tột cùng. Không được, không thể tiến sâu hơn nữa, chúng ta phải lập tức trở về. Vương Huyền trầm giọng nói, càng tiến sâu vào vực sâu, lực hút và áp lực càng lúc càng lớn. Hắn còn có thể chống đỡ, nhưng những người khác thì không được. Riêng Niếp Niếp và Sở Phong mới đột phá cảnh giới tế đạo không lâu, tu vi tự thân đương nhiên không bằng Hoang Thiên Đế và Diệp Phàm. Lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Diệp Niếp Niếp và Sở Phong sắp không chịu nổi, thân thể run rẩy không ngừng. Nếu tiến sâu hơn nữa, Diệp Niếp Niếp và Sở Phong e rằng thân thể sụp đổ. Điều này chưa hẳn là chuyện lớn, nhưng sợ rằng linh hồn cũng tấn biến. Hắn muốn tìm hiểu bí ẩn của vực sâu trước mắt, muốn biết vực sâu này thông đến nơi nào, nhưng không có nghĩa là hắn muốn tìm chết. Không sao, chúng ta vẫn chịu đựng được, lại tiến thêm một đoạn thời gian nữa. Diệp Niếp Niếp kiên trì nói, nàng rất không cam tâm. Nàng biết sư phụ mình coi trọng vực sâu này đến nhiều nào, nên không muốn vì mình mà khiến sư phụ bỏ dở giữa chừng. Sở Phong cũng gật đầu khẽ, hắn chưa tới giới hạn, vẫn có thể kiên trì thêm một thời gian, cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Đừng nói nữa, ta tự tin, thời gian còn dài, không cần vội vàng nhất thời. Vương Huyền nói, lời hắn nói không phải không có lý do. Vực sâu dù quan trọng, nhưng bọn họ không thiếu thời gian, tự nhiên không cần vội vàng, chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ càng lúc càng mạnh, chưa chắc không có cơ hội tiến đến chỗ sâu của vực sâu. Nghe Vương Huyền nói vậy, Diệp Niếp Niếp và Sở Phong cũng không còn kiên trì nữa. Hai người họ quả thật đã gần như đạt đến giới hạn, rời khỏi vực sâu. Diệp Niếp Niếp và Sở Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Họ không muốn vì mình mà khiến sư phụ không thể xâm nhập vực sâu. Sau nhiều năm tháng dài đằng đẵng, Vương Huyền lại một lần nữa lên đường. Như lần này, hắn đi một mình, không nói cho Diệp Niếp Niếp và những người khác biết, mạo hiểm cùng mọi người, để ta tự mình thử xem sao. Vương Huyền thầm nghĩ, đây là cách an toàn nhất. Nếu hắn thành công, thì Hoang Thiên Đế và những người khác cũng có hy vọng thành công. Nếu hắn thất bại, chỉ có hắn bị mắc kẹt trong vực sâu. Hoang Thiên Đế và những người khác vẫn có thể tiếp tục tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hắn không phải kẻ liều lĩnh, dám làm như vậy. Thực ra là vì hắn có sự tự tin nhất định. Bởi vì thực lực của hắn đủ mạnh, Diệp Phàm, Sở Phong và Diệp Niếp Niếp đều đột phá đến cảnh giới tế đạo. Hơn nữa, sau một thời gian tu luyện, thực lực đã có tiến bộ. Trong thời gian này, Vô Thủy cũng bước vào cảnh giới tế đạo, trở thành cường giả tế đạo thứ 6 trên đời. Những đệ tử này, sau khi đột phá, đều mang lại cho hắn lợi ích gấp 10 lần, đã đạt đến cấp độ vô cùng khủng khiếp. Thực lực hiện tại của hắn mạnh đến mức nào, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn rằng hắn đã vượt xa Hoang Thiên Đế và những người khác. Sở hữu thực lực như vậy mới là nền tảng cho hắn xâm nhập vực sâu, một mình tiến bước trong cõi hỗn độn hư vô. Vương Huyền ung dung tiến đến hắc động, không chút chần chừ, Vương Huyền bước chân đã tiến vào hắc động, sức hút và áp lực cùng lúc ập đến. Với thực lực hiện tại của Vương Huyền, ảnh hưởng không đáng kể, hắn chẳng cảm thấy gì quá lớn. Điều này chứng tỏ trong thời gian qua thực lực hắn quả thực tăng tiến phi thường, mới có thể coi nhẹ lực lượng kinh khủng này. Thế nhưng, càng sâu vào hắc động, sức hút và áp lực càng mãnh liệt, khiến hắn dần cảm thấy sức ép. Tiến lên trong hắc động, chung quanh tối đen như mực, chẳng thấy rõ bất cứ sự vật nào, phân biệt không được đông tây nam bắc, trên dưới trái phải. Chỉ có áp lực ngày một tăng cường, khiến Vương Huyền biết mình đang không ngừng tiến sâu vào hắc động, không hay biết đi tới bao lâu, có lẽ chỉ là khoảnh khắc, có lẽ dài dằng dặc một kỷ nguyên. Trong thâm tâm hắc động, thời gian cũng mất đi ý nghĩa. Mọi thứ đều bị xóa nhòa. Đây là thế giới hư vô. Sức hút và áp lực đã đạt tới mức kinh hoàng. Vương Huyền khẳng định, dù là cường giả tế đạo, cũng không thể chống đỡ lâu tại đây. Trong hoàn cảnh khủng khiếp này, nếu là cường giả tế đạo, không chỉ thân thể tan biến vào hư vô, ngay cả thần hồn cũng tiêu tán. Dù là cường giả tế đạo, trước sức hút và áp lực khủng khiếp, cũng sẽ từ từ tử vong, hoàn toàn quy về hư vô. Vương Huyền vẫn kiên trì. Hắn cảm thấy áp lực to lớn, nhưng vẫn cảm thấy bản thân có thể chịu đựng. Đây chính là 10 lần lợi ích mang lại, khiến thực lực Vương Huyền vượt xa mọi người, đạt tới cảnh giới khó tin. Tiến lên, không ngừng tiến lên, chung quanh một mảnh hư vô, mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Trong thế giới như vậy, sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Giống như giờ phút này Vương Huyền, miễn cưỡng chống đỡ được áp lực bên ngoài, nhưng sâu thẳm trong tâm lại không tự chủ dâng lên một cõi phiền muộn. Vương Huyền hơi kinh ngạc, đạt đến cảnh giới của hắn, niềm tin kiên định, bất khả xâm phạm, căn bản không bị ngoại vật ảnh hưởng. Bùn chi chỉ là thế giới hư vô, Dù cô độc hàng vạn kỷ nguyên, hắn cũng sẽ không sinh ra tâm trạng phiền muộn. Nhưng giờ đây, hắn lại sinh ra tâm trạng nó. Hơn nữa là khi không cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Điều này thật kinh khủng. Không nghi ngờ gì, đó là lực lượng vô danh đã vượt khỏi cảm nhận của hắn, âm thầm ảnh hưởng đến hắn. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến hắn phải lưu tâm. Bởi vì có thể tránh khỏi cảm nhận của hắn vốn là việc cực kỳ đáng sợ. Lại không hay biết qua bao lâu, tâm trạng phiền muộn càng thêm trầm trọng. Đó là một loại cảm giác hoang mang, khiến người ta không kìm được muốn điên cuồng. Áp lực bên ngoài đã đạt đến mức kinh khủng vô cùng. Lúc này dù là Hoang Thiên Đế đến, e rằng cũng không chống đỡ nổi áp lực này. Không biết khi nào kết thúc. Đây mới là điều khiến người tiến thoái lưỡng nan, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì ngươi căn bản không biết, kiên trì thêm một lúc nữa, có thể đến được tận cùng hắc động, tìm thấy thế giới hoàn toàn mới hay không. Nhưng ngươi cũng không thể khẳng định, nếu tiếp tục tiến lên, liệu vẫn là hư vô vô tận, đồng thời không có đường trở về, lựa chọn ra sao, là từ bỏ, kịp thời quay đầu, hay là tiếp tục tiến lên, không chừng rất nhanh sẽ nhìn thấy thắng lợi huy hoàng. Vương Huyền đã lựa chọn, hắn không từ bỏ, mà là chọn tiếp tục tiến lên. Điều này thực ra cũng là một biểu hiện của niềm tin. Dù có lực lượng vô danh tác động tâm thần, nhưng trải qua biết bao phong ba, bản thân hắn tuyệt nhiên không dễ bị ngoại vật lay động. Chính nhờ niềm tin ấy, hắn mới có thể bình định cõi hạ giới, tiêu diệt toàn bộ cấm khu sinh mệnh. Hắn cũng không ngần ngại, khi tà ma tái xuất, quyết đoán dẫn theo Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác xông thẳng vào Hồn Hà. Dù là nghịch thiên mà hành, quay về Loạn Cổ Tuế Nguyệt bên cạnh Hoang Thiên Đế, hay là đại chiến với tổ sư quỷ dị, đều chứng minh tín niệm kiên cường của hắn. Lúc này vẫn mang theo chí hướng kiên định, hắn không ngừng tiến về phía trước trong hắc động. Dù biết phía trước là con đường vô tận, sự bền bỉ của hắn không bị tử thần đoạt lấy. Sau một khoảng thời gian không rõ, hắn cuối cùng cảm nhận được sự biến chuyển. Trong hư vô tăm tối, một tia sáng xuất hiện, dù yếu ớt nhưng đã mang đến hy vọng. Nhìn xa trông rộng, cuối cùng của cõi vô tận kia dường như có một khe nứt, mà tia sáng ấy chính là từ trong khe nứt đó tỏa ra. Hắc động cuối cùng có một khe nứt ư? Trong khe nứt có ánh sáng lóe lên, chỗ đó rốt cuộc là nơi nào? Phải chăng là một thế giới mới? Vương Huyền trầm ngâm một lát, không tiếp tục tiến lên, mà quay người trở về. Hắn không phải từ bỏ, mà là muốn lưu lại điều gì đó. Lần này, hắn độc hành, giấu kín Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác. Chờ đến khi họ phát hiện, chắc chắn sẽ tìm kiếm hắn. Hắn không muốn Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác bị kẹt lại trong hắc động khi tìm kiếm mình, nên phải lưu lại manh mối để rồi tiếp tục hành trình. Con đường trở về cũng khá dài, nhưng sau một phen trải nghiệm, chuyện này đối với hắn chẳng là gì. Bước ra khỏi hắc động, hắn tĩnh dưỡng rất lâu, rồi lại quay trở lại, hướng về phương trời xa xôi mà bước đi. Hắn đã để lại tin tức, nếu Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác muốn tìm hắn, có thể tìm thấy đáp án trong đó. Trong tin tức ấy, hắn không chỉ mô tả tình hình trong hắc động, chỉ đường cho Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, mà còn nói rõ kế hoạch của mình. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Hoang Thiên Đế và những người khác chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ có thể vượt qua hắc động, đến được trước khe nước kia. Còn lý do vì sao độc hành, đương nhiên là vì đó là thế giới chưa biết, ai cũng không biết nơi đó có gì. Chuyện mạo hiểm này, chỉ cần hắn một mình gánh vác là đủ. Nếu mang theo Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, nếu có bất trắc nào, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Đi sâu vào hắc động, Vương Huyền lại đến trước khe nứt. Lần này, hắn không do dự, trực tiếp tiến về phía khe nứt. Ánh sáng yếu ớt bỗng trở nên chói lọi. Vương Huyền cảm nhận được một lực lượng khó hiểu, ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng bất lực. Khi ý thức hoàn toàn mờ nhạt, thân thể chỉ còn biết trôi nổi, sâu trong hắc động, trước khe nứt, thân thể Vương Huyền bắt đầu trôi giạt, cuối cùng chui vào khe nứt. Cùng lúc đó, Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác phát hiện Vương Huyền biến mất. Họ lập tức đến trước hỗn độn hắc động. Họ phát hiện tin tức Vương Huyền để lại. Sau khi bàn bạc, họ không bước vào hắc động, mà chuẩn bị tiếp tục tu luyện, theo tin tức Vương Huyền để lại. Với thực lực hiện tại, việc đến được cuối hắc động gần như bất khả thi. Chỉ có chăm chỉ tu luyện, nâng cao thực lực, họ mới có thể đuổi kịp bước chân Vương Huyền, đến được cuối hắc động. Trong mông lung, ý thức bắt đầu hồi phục, bên tai vang lên những âm thanh mơ hồ nghe được, dường như có hai người đang nói chuyện. Nghe nói không, chủ vương khinh nhờn nữ oa nương nương, việc này đã truyền khắp thiên hạ. Chủ vương, nữ oa nương nương, khinh nhờn, những từ ngữ ấy chen chúc nhau, khiến Vương Huyền không khỏi suy tư miên man. Hắn không thể không nghi hoặc, rốt cuộc mình đã lạc đến cõi tiên giới nào? Tuy nhiên, hắn không vội thức tỉnh mà bắt đầu kiểm tra thân thể. Kết quả lại khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù thân thể có chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng. Chỉ cần thời gian ngắn là có thể hồi phục hoàn toàn. Đối với hắn mà nói, đây là tin mừng. Bất kể ở cõi tiên giới nào, chỉ cần thực lực không suy giảm, hắn đều có thể ứng phó. Sau khi Vương Huyền chính thức tỉnh lại, việc tra xét vị trí hiện tại trở nên dễ dàng. Nhưng khi biết rõ mọi chuyện, hắn vẫn ngây người, không thể tin mình lại đến hồng hoang thế giới. Đúng vậy, hồng hoang thế giới sau khi bản cổ đại thần khai thiên tích địa, trải qua long hán, vu yêu hai đại lượng kiếp, hồng hoang hiện tại, nhân tộc đã thống lĩnh thiên hạ, trải qua tam hoàng trị thế, ngũ đế định luân, mới có được cục diện cường thịnh như ngày nay. Qua vô số năm tháng, nhân tộc không ngừng phát triển, đã trải rộng hồng hoang đại điện, hiện đang nằm dưới sự cai trị của Đại Thương Vương triều, Đế Tân, nhân hoàng đời mới. Không lâu trước đây, khi tế tự thánh mẫu nữ oa, lại xảy ra chuyện không ngờ. Nhân hoàng Đế Tân dường như phát điên, tại miếu nữ oa viết nên những câu thơ dâm tục, rõ ràng là đang khinh nhường nữ oa nương nương. Đây là hồng hoang, lại là thời điểm trụ vương khinh nhường nữ oa, tiếp theo chính là phong thần lượng kiếp. Vương Huyền thầm nghĩ, đến hồng hoang khiến hắn kinh ngạc, nhưng sau một thời gian hắn vẫn chấp nhận sự thật khó tin này. Dù sao đã đến rồi, dù không thể chấp nhận cũng không thể thay đổi gì, chi bằng bình thản đối mặt. Theo phán đoán của hắn, vị cường giả tế đạo cảnh giới đầu tiên trong thế giới kia hẳn xuất thân từ hồng hoang thiên điện. Từ khi bàn cổ khai thiên tích điện, hồng hoang thế giới đã trải qua vô số năm tháng, trong đó xuất hiện bao nhiêu cường giả khó lòng tính hết. Trong năm tháng dài đằng đẵng ấy, vô số cường giả đã biến mất không một dấu vết. Vị cường giả tế đạo cảnh giới đầu tiên trong thế giới kia rất có thể là một cường giả của hồng hoang thiên điện từ thời xa xưa. Qua năm tháng dài đằng đẵng, dù cường đại như hồng hoang thiên điện, cũng nhiều lần bị những cuộc đại chiến khủng khiếp tàn phá. Thế giới của hắn chất có thể được hình thành sau khi hồng hoang vỡ nát, chỉ là vô tình bị ngăn cách với hồng hoang thiên điện. Thực tế, ngoài hồng hoang đại lục hiện tại, vẫn còn vô số thế giới khác, tất cả đều là mảnh vỡ của hồng hoang sau khi vỡ nát. Việc hắn có thể đến hồng hoang thiên điện, thực ra là do một sự tình cờ. Sau khi đi qua khe hở đó, hắn không trực tiếp rơi xuống hồng hoang thiên điện, mà là rơi vào trong hỗn độn mênh mông, trôi nổi nhiều năm, mới đến được hồng hoang thiên địa và bị người phát hiện. Mọi việc xem ra đều là trùng hợp, nhưng không phải vậy. Vì dù ý thức của hắn rơi vào giấc ngủ say, nhưng bản năng thân thể vẫn còn, đạt đến cảnh giới tế đạo, sống có sức mạnh phi thường, thân thể hắn mới có thể bản năng hướng về hồng hoang thiên địa. Vì trong hỗn độn mênh mông, chỉ có hồng hoang thiên địa tràn ngập linh khí nồng đậm, có vô số sinh linh khí tức, tất cả đều có lực hút vô hình. Bản năng thân thể khiến hắn rơi xuống thiên địa này, sau khi hấp thu đủ linh khí thiên địa, ý thức của hắn mới có thể tỉnh lại. Hiện tại cần phải biết rõ thực lực của ta ở thiên địa này thuộc tầng lớp nào và con đường trở về. Vương Huyền thầm nghĩ, cảnh giới tế đạo ở thế giới của hắn đã là tầng lớp cao nhất, nhưng ở hồng hoang thiên địa thì chưa chắc. Nói đến những cường giả chí tôn của hồng hoang thiên địa, không thể không nhắc đến đạo tổ Hồng Quân và các vị thánh nhân, họ mới là những tồn tại siêu việt. Theo phán đoán của hắn, tế đạo cảnh giới không thể đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng ở hồng hoang thiên địa cũng không thể coi là yếu. Muốn biết mình ở tầng lớp nào, chỉ cần chạm trán với cường giả hồng hoang thiên địa là sẽ dễ dàng phán đoán. Còn về đường trở về, điều này thực ra không khó. Dù ý thức mơ hồ, hắn vẫn biết mình xuất hiện ở đâu trong hỗn độn. Việc có thể thuận lợi trở về thế giới của hắn hay không thì khó nói, nhưng việc này không vội, sau này có thể tiếp tục thăm dò. Hiện tại, điều quan trọng nhất đối với hắn là mau chóng hồi phục thương thế và tìm hiểu kỹ hơn hồng hoang thiên địa hiện tại. Những truyền thuyết thần thoại kiếp trước, khi đặt vào thế giới thực, nhiều thứ sẽ trở nên mù mờ, khó mà nhìn rõ. Tại sao lại xảy ra phong thần lượng kiếp? Là quy luật tất yếu của thiên đạo vận hành, hay có nguyên nhân sâu xa nào khác? Những điều này vốn không liên quan đến hắn, nhưng hắn đã đến thiên địa này, lượng kiếp bao trùm toàn bộ hồng hoang khó tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, trong cuộc đại chiến khủng khiếp của các thánh nhân, các cường giả sẽ xuất hiện, hắn cũng có thể mở rộng tầm mắt về các cường giả hồng hoang thiên địa. Đạo vô nhai, con đường của hắn cũng vô nhai, nếu phía trước còn có đường, đối với hắn mà nói, đó là chuyện đáng mừng. Một năm thôi được, phong thần lượng kiếp tuy đã vén màn, nhưng chưa thực sự bùng nổ. Trong năm ấy, Vương Huyền không chỉ lành vết thương, mà còn phần nào hiểu rõ tình hình hồng hoang hiện tại. Đế Tân chẳng phải phàm nhân, mà là nhân hoàng chính thống, ngưng tụ khí vận nhân tộc, vạn tà không xâm. Thời gian trị vì của mỗi vị nhân hoàng dài ngắn khác nhau, song tuyệt không chỉ ngắn ngủi vài chục năm như phàm nhân, mà thường tính bằng thiên niên kỷ, như tam hoàng ngũ đế xưa kia. Mỗi vị đều trị vì 10 vạn năm, công đức viên mãn mới phi thăng lên hỏa vân động. Đế Tân kế vị chưa đầy trăm năm, theo lẽ thường, ít nhất còn có thể làm nhân hoàng mấy ngàn năm nữa. Vậy thì phong thần lượng kiếp tuy đã mở đầu, nhưng cuộc đại chiến của chư thánh e rằng còn xa vời. Điều đáng tiếc là, trên hồng hoang đại địa hiện nay, cường giả thưa thớt, phần lớn chỉ còn luyện khí sĩ tầm thường, những kẻ miễn cưỡng thành tiên cũng chỉ là thiểu số, phần đông là hạng người bất nhập lưu, khiến Vương Huyền khó tìm được đối tượng tham khảo. Theo Vương Huyền phỏng đoán, có lẽ vì lượng kiếp mới vánh màn, nhiều cường giả cảm thấy nguy hiểm, những kẻ có chút kiến thức nào còn dám ra mặt, đến nấp vào danh sơn đại xuyên, ai dám tùy tiện dính líu hồng trần thị phi, chỉ có những kẻ mệnh trời đã định, bị vận mệnh chi phối, mới dám xuống núi khi lượng kiếp bắt đầu. Vong Huyền không tìm kiếm tung tích cường giả trong danh sơn đại xuyên, vì tìm kiếm cường giả hồng hoang kỳ thực không khó. Hắn nhanh chóng đến vùng ngoài Đông Hải, so với hồng hoang đại địa yên tĩnh, hải ngoại náo nhiệt hơn nhiều. Điều này không chỉ vì nơi đây tán tu đông đảo, mà còn vì phần lớn đệ tử tiệt giáo ở đây, họ chẳng hề có ý ẩn cư. Trong Đông Hải, đệ tử tiệt giáo thường tụ họp luận đạo, tổ chức các loại pháp hội, khiến vùng ngoài Đông Hải vô cùng náo nhiệt. Vừa đến ngoài Đông Hải, Vong Huyền đã nghe tin đệ tử ngoại môn tiệt giáo Thập Thiên Quân sắp tổ chức một pháp hội, ai hữu duyên đều có thể tham gia. Tin tức này lan truyền, lập tức thu hút vô số tán tu hải ngoại. Đối với họ, đây là cơ duyên vô thượng. Trong hồng hoang, tuy cường giả vô số, nhưng tu hành đối với sinh linh bình thường vẫn vô cùng gian nan. Ngoại trừ đạo thống của chư thánh, sinh linh thường không có pháp môn tu luyện hoàn chỉnh, tất cả đều phải tự mình tìm tòi. Mà đạo thống chư thánh xưa nay khinh thường tán tu, càng không thể truyền lại pháp môn tu luyện, khiến con đường tu tiên của tán tu càng thêm gian truân. Vô số năm tháng, bao nhiêu tán tu không có đạo thống, vì tự mình tìm tòi mà tẩu hỏa nhập ma, nhưng tiệt giáo là ngoại lệ, hữu giáo vô loại là lý niệm của tiệt giáo, họ không kỳ thị tán tu, chỉ cần là sinh linh đều có thể đến nghe đạo, hữu duyên thậm chí có thể bái nhập tiệt giáo, trở thành đệ tử thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ quả là khí phách, nhưng có lẽ vì thế mà tiệt giáo mới trở thành thế lực hùng mạnh. Vong Huyền thầm nghĩ, phải nói, Thông Thiên giáo chủ mở rộng cánh cửa thuận tiện, hữu giáo vô loại thực sự mở ra con đường tu tiên cho chúng sinh, việc làm này công đức vô lượng, mang lại hy vọng cho chúng sinh. Chỉ việc này, không có khí phách lớn lao, nghị lực kiên cường, không thể làm được. Vì thế, trong thời gian ngắn, tiệt giáo đã vận tiên triều bái, nắm giữ thế lực hùng hậu. Trong hồng hoang, tổng cộng có 6 vị thánh nhân, đạo thống của chư thánh thực chất chỉ có 4, đó là xiển giáo, tiệt giáo, nhân giáo và tây phương giáo. Nhưng với uy thế hiện nay của tiệt giáo, dù xiển giáo, nhân giáo và tây phương giáo liên thủ cũng không phải là đối thủ. Đạo lý cây cao đón gió ở đâu cũng áp dụng, tiệt giáo hiện nay chính là cây cao đón gió, đặc biệt là tây phương giáo. Hai vị thánh nhân khát vọng đại hưng giáo phái, nhìn thấy thế lực tiệt giáo, e rằng nước miếng cũng chảy dài. Theo Vong Huyền, đó chỉ là họa ngoại, họa nội của tiệt giáo thực chất không ít, đó mới là căn nguyên. Hữu giáo vô loại không sai, nhưng Thông Thiên giáo chủ chỉ sai một việc, đó là chiêu thu đệ tử quá tùy tiện. Trong đệ tử tiệt giáo, nhiều kẻ tính tình ngang ngược, thu những đệ tử như vậy, không nghi ngờ là gieo mầm họa loạn. Nhưng đệ tử tiệt giáo cũng không phải là không có ưu điểm, ít nhất về việc phản bội bỏ chạy, tiệt giáo không bằng xiển giáo. Nhưng những điều đó không liên quan đến Vong Huyền. Hắn đến hải ngoại là để mở rộng tầm mắt về đệ tử tiệt giáo. Thập Thiên Quân là đệ tử ngoại môn nổi bật của tiệt giáo, tu vi đã đang đường nhập thất, đối với Vong Huyền là đối tượng tham khảo tốt. Rốt cuộc đã ở hồng hoang một thời gian, hắn vẫn chưa biết thực lực mình đạt đến cảnh giới nào, trộn lẫn trong đám đông. Vong Huyền lúc này cũng là một tán tu, để không lộ sơ hở, hắn còn đặc biệt cải trang thành yêu tộc. Ở vùng ngoài Đông Hải, yêu tộc rất phổ biến, thỉnh thoảng xuất hiện một khuôn mặt lạ, căn bản không ai để ý. Đông Hải, Kim Ngao đảo, nơi đây là đạo trường của Thập Thiên Quân, mại môn đệ tử tiệt giáo. Hôm nay họ sẽ khai đàn giảng đạo tại đây. Thập Thiên Quân lần lượt ra sân, người giảng về đạo tu luyện, kể thuyết về đạo trận pháp, người khác lại luận về đạo luyện khí. Vong Huyền thầm nghĩ, tiệt giáo môn hạ quả nhiên danh bất hư truyền, đạo lý giảng dạy đều huyền diệu vô cùng. Nhưng khác với sự lướt qua trong suy nghĩ của hắn, khi Thập Thiên Quân giảng đạo, nội dung thâm sâu, lời lẽ dễ hiểu, lại vô cùng tỉ mỉ, có thể nói đây là sự tận tâm truyền đạo, khiến vô số sinh linh đến nghe đạo đều như say như mê, thậm chí có người lâm vào cảnh giới đốn ngộ. Phải biết, Thập Thiên Quân tuy là ngoại môn đệ tử tiệt giáo, nhưng đạo pháp lại do chính Thông Thiên giáo chủ truyền thụ, đây chính là chân chính đạo thống của thánh nhân. Vì lẽ đó, khi Thập Thiên Quân giảng đạo, Vong Huyền cũng thu được không ít lợi ích, trong lòng nảy sinh không ít cảm ngộ. Điều này thật sự khó tin, phải biết, trong thế giới của họ, trên lĩnh vực tế đạo, hắn đã đến mức bước không thể tiến, muốn khiến hắn có được cảm ngộ, gần như là chuyện không tưởng, nhưng nghe Thập Thiên Quân giảng đạo, hắn lại có thể thu hoạch được. Vong Huyền thầm nghĩ, không biết thánh nhân chân chính giảng đạo sẽ kinh người đến nhường nào, chỉ sợ khiến người đắc đạo phi thăng cũng là chuyện thường. Chỉ riêng Thập Thiên Quân giảng đạo đã có hiệu quả như vậy, nếu là thánh nhân Thông Thiên giáo chủ tự mình giảng đạo, thì còn kinh khủng hơn biết bao. Nhưng muốn nghe thánh nhân giảng đạo, không phải chỉ cần may mắn là được, còn cần có bối cảnh đủ mạnh. Ví như muốn nghe Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, ít nhất ngươi phải là đệ tử tiệt giáo, chờ đợi năm tháng dài đằng đẵng mới có thể mong manh hy vọng. Mà bây giờ phong thần lượng kiếp sắp bùng nổ, tiệt giáo hùng mạnh cũng sắp tan thành mây khói, muốn nghe Thông Thiên giáo chủ giảng đạo chỉ sợ là không còn cơ hội. Một bên nghe Thập Thiên Quân giảng đạo, Vong Huyền cũng yên lặng quan sát, cuối cùng có chút nhận thức về thực lực hiện tại của mình. Thập Thiên Quân thân là ngoại môn đệ tử tiệt giáo, tuy không phải cường giả đứng đầu trong Hồng Hoang Thiên Địa, nhưng tu vi cũng đã đang đường nhập thất. Từ lời bàn luận của mọi người xung quanh, không khó biết được Thập Thiên Quân đều có tu vi kim tiên, hơn nữa trình độ chuyên môn trong trận pháp càng thâm sâu. Theo phân chia tu vi trong Hồng Hoang Thiên Địa, trước khi thành tiên đều thuộc về phạm trù phàm tục, những cảnh giới này không cần nhắc đến. Sau khi thành tiên, cảnh giới đại khái chia làm Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh và Thánh Nhân. Cọt nhìn chỉ có vài cảnh giới, nhưng mỗi bước vượt qua lại khó hơn lên trời, thường thường cần tu luyện hàng vạn năm. Cũng như Thập Thiên Quân, đã bái nhập môn Hạ Thông Thiên Giáo chủ vô số năm, nhưng cũng chỉ vất vả mới đạt đến cảnh giới Kim Tiên. Kim Tiên đã đăng đường nhập thất, trong Hồng Hoang Thiên Địa rộng lớn, tuyệt đối là cường giả hàng đầu, đủ để tung hoành một phương. Ví như 12 vị đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thánh Nhân Xiển Giáo, được xưng là Thập Nhị Kim Tiên, tuy danh hiển hách, đương nhiên, trong đại chiến phong thần tương lai, Kim Tiên thực sự không tính là gì. Đại La Kim Tiên cũng chỉ là cường giả tầm thường, ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn thánh trong đại chiến kinh khủng đó cũng xuất hiện không ít. Huống chi là đại chiến thánh nhân sau cùng, mà có 10 vị Kim Tiên Thập Thiên Quân làm đối tượng tham khảo, khiến Vương Huyền có được phán đoán sơ bộ về thực lực của mình. Từ việc quan sát thực lực của Thập Thiên Quân, không khó nhận ra thực lực của hắn đã vượt qua Kim Tiên, hơn nữa vượt xa. Đại La Kim Tiên đoán chừng cũng không phải là cực hạn của hắn, nếu không có gì bất ngờ, hắn hiện tại hẳn tương đương với cường giả chuẩn thánh. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán sơ bộ. Thực lực của hắn có hay không đạt đến cấp bậc chuẩn thánh, hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Rốt cuộc, theo thuyết pháp trong Hồng Hoang Thiên Điện, Đại La Kim Tiên mạnh hơn Kim Tiên nhiều, chuẩn thánh cũng mạnh hơn Đại La Kim Tiên nhiều, nhưng mạnh bao nhiêu thì không ai có thể nói rõ, trừ phi đụng phải Đại La Kim Tiên và chuẩn thánh chân chính, hắn mới có thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng hiện tại trong Hồng Hoang Thiên Điện, dù là Đại La Kim Tiên hay chuẩn thánh, kỳ thực đều không đáng kể, vì phong thần lượng kiếp sắp bắt đầu. Một khi rơi vào lượng kiếp, dù là Đại La Kim Tiên hay chuẩn thánh đều phải chết. Khác biệt là nếu có người hầu thì có thể không chết hẳn, sau khi chết có thể lên phong thần bảng, trở thành thần chỉ của thiên đình. Còn những kẻ không có người hầu, hoặc là rơi vào Tây Phương Giáo bị làm súc sinh nuôi nhốt, hoặc là hoàn toàn trở thành cho bụi. Vương Huyền đương nhiên không có ý nghĩ tham dự phong thần lượng kiếp. Với hắn mà nói, đi sâu vào Hồng Hoang Thiên Điện, nhìn thấy cảnh giới cao hơn mới là chuyện quan trọng hơn. Điều hắn hiện tại là cảnh giới Đại La Kim Tiên, hắn còn có thể hướng tới cảnh giới chuẩn thánh đột phá. Cho dù là cảnh giới chuẩn thánh, phía trên vẫn còn thánh nhân, mà trên thánh nhân, ngoài đạo tổ Hồng Quân, Thung Thánh Chi Sư, Lấy Thân Hợp Đạo, còn có Bàn Cổ Đại Thần, Khai Thiên Tích Điện, Đạo Vô Cùng, phía trước vẫn còn đường, không có chuyện gì vui mừng hơn. Điều này cũng có nghĩa là tương lai của hắn vẫn còn vô hạn khả năng. Chưa tìm cảnh giới cao hơn tất nhiên phải hao phí thời gian dài đằng đẵng, hắn đương nhiên không có ý nghĩ tham dự lượng kiếp. Cho dù là nhân tộc thay đổi triều đại, hay thiên đình thịnh vượng, hoặc là tam giáo tranh đấu, với hắn, cảnh ngoại lai này đều không liên quan mấy. Nhanh chóng phát triển, mau chóng làm quen với quy tắc Hồng Hoang Thiên Địa, rồi tìm cơ hội đưa Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác vào Hồng Hoang Thiên Địa. Hắn không hề hoài nghi, Hoàng Thiên Đế và Diệp Nhiếp Nhiếp cùng các vị, khi đặt chân Hồng Hoang Thiên Địa, tầm mắt mở rộng, tất sẽ đăng lâm đỉnh phong cao hơn. Nhưng vấn đề là, muốn tại Hồng Hoang thành thánh, không chỉ cần đủ mạnh, sợ rằng còn có những nguyên nhân khác. Vương Huyền thầm nghĩ, từ khi Bàn Cổ Đại Thần khai thiên tích điện, suốt Hồng Hoang chỉ có 7 vị thánh nhân xuất hiện. Ngoài Trung Thánh Chi Sư, Đạo Tổ Hồng Quân, 6 vị thánh nhân còn lại gần như cùng thời chứng đạo. Hơn nữa, 6 vị ấy đều là đệ tử thân truyền của Đạo Tổ Hồng Quân, đều được ngài ban cho Hồng Mông Tử Khí, mới chứng đạo thành thánh. Hồng Mông Tử Khí được xưng là thành thánh chi cơ, nhưng trong Hồng Hoang đã sớm tuyệt tích. Vương Huyền đương nhiên không biết Hồng Mông Tử Khí là gì, nhưng từ những chuyện này, hắn nhận ra điều bất thường. Dù là đệ tử thân truyền của Đạo Tổ hay Hồng Mông Tử Khí đều ẩn chứa điều kỳ lạ, dường như tất cả đã được an bài sẵn. Lục Thánh thành thánh chỉ vì bản thân họ đã được định sẵn để thành thánh, còn những người khác không thể thành thánh cũng chỉ vì họ đã được định sẵn không thể thành thánh, tựa như có một bàn tay vô hình nắm giữ tất cả. Nếu chạm đến cảnh giới thánh nhân, những điều này tất sẽ ảnh hưởng đến họ, khiến hắn không khỏi suy tư, có lẽ lượng kiếp này là một cơ hội. Nếu được chứng kiến đại chiến của các thánh nhân, có lẽ sẽ khám phá được vài bí ẩn. Vương Huyền thầm nghĩ, thánh nhân khó lòng xuất thủ, phong thần đại chiến chính là cơ hội ngàn năm có một, được tận mắt chứng kiến nhiều vị thánh nhân giao chiến, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với nguy hiểm. Sơ sẩy một chút, hắn sẽ bị cuốn vào phong thần lượng kiếp. Thân tử đạo tiêu cũng không phải là chuyện không thể. Đào Hữu, trong vẻ mặt ngài trầm tư, chẳng lẽ nghe Thập Thiên Quân giảng đạo đã có thu hoạch? Đúng lúc Vương Huyền đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên bên tai, hắn quay đầu lại, thấy một nam tử áo bào đứng đó, lần này đến nghe Thập Thiên Quân giảng đạo. Để tránh sự chú ý, hắn cố ý tìm một góc vắng vẻ, không ngờ vẫn có người chủ động tìm đến, chưa dám hỏi danh hiệu đạo hữu, ta chỉ là có chút ngộ ra, không bằng đạo hữu. Vương Huyền đáp, người này tu vi không thấp, đạt tới cảnh giới huyền tiên, đã là cao thủ hàng đầu. Theo lý mà nói, người này không nên để ý đến hắn, vì hắn hiện tại che giấu tu vi, không lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.